Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vâng ạ. Đi du lịch cũng tốt, khi về nhớ mua đặc sản làm quà cho chị, nếu không em sẽ bị trục xuất khỏi nhà, nhớ chưa? Nói rồi, Hương Đình hào hứng vỗ vai Hương Tranh hỏi tiếp. Em định đi lâu không? Mà đi một mình à? Em đi chừng một tháng. Cho tay vào bát bánh trước mặt, Hương Tranh thấp giọng nói. Em đi cùng với bạn nữa. Này, em đừng ăn bốc như thế, lấy đũa này mà dùng này. Hương Đình đưa đôi đũa trong tay mình cho Hương Tranh, sau đó hào hứng hỏi tiếp. Em định khi nào thì đi, đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa? Tiền có đủ không? Em tính là mai đi, lát nữa em thu xếp đồ đạc. Trời, sao gấp thế, còn đợi gì nữa? Mau đi thu xếp đồ đạc đi, không là không kịp đâu. Hương Đình vui vẻ đứng lên đi về phía phòng Hương Tranh, vừa đi vừa quay lại gọi. Hương Tranh, em còn không nhanh lên. Em vào ngay đây. Nhìn dáng điệu vui vẻ của chị gái, Hương Tranh chỉ biết gượng cười. Nếu bây giờ chị Hương Đình mà biết được mục đích thực sự của chuyến đi này, chắc chắn chị ấy sẽ không vui vẻ đi giúp cô chuẩn bị hành lý như thế kia. Ngược lại, chị ấy sẽ nhốt cô vào phòng và ngồi ngoài canh giữ, không để cô có cơ hội chạy trốn. Sân bay trung tâm thành phố Thiên Nhan ồn ào náo nhiệt. Có người chuẩn bị từ thành phố này đi tới một nơi xa, cũng có người từ nơi xa tìm tới đây. Họ hoặc đứng hoặc ngồi hay thong dong đi lại trong sân bay. Hương Tranh hai tay xách hai cái túi du lịch, đứng nhìn hàng người đông đúc xếp hàng trước cửa kiểm tra an ninh, trong lòng có chút bâng khuâng. Cô chưa từng đi xa một mình. Lúc trước, nhớ có lần cô cùng chị Hương Đình đi qua sân bay, nhìn người ta túi lớn túi nhỏ từ trong đó bước ra, cô đã ghen tị hỏi chị. Chị, khi nào thì em được đi máy bay? Hiện tại cô đang đứng trước cửa kiểm tra an ninh, chỉ còn cách ước mơ đi máy bay ngày xưa ấy một bước chân thôi. Nhưng sao lúc này việc ấy không còn khiến cô vui vẻ, hào hứng như xưa nữa? Là do thời gian đã bào mòn ước mơ hay vì ước mơ của cô đã thay đổi? Cô sao thế? Không muốn đi nữa à? Diệp Luyến Hoàn đứng bên cạnh, chăm chú quan sát biểu hiện của Hương Tranh. Thấy cô trầm ngâm, Luyến Hoàn cho là cô hối hận, nên mới lên giọng mỉa mai như vậy. Hương Tranh nhanh chóng ngồi tỉnh, nhìn nụ cười chế nhạo còn trên môi Luyến Hoàn bình tĩnh hỏi lại. Cô sợ tôi nghĩ lại chứ gì? Diệp Luyến Hoàn bật cười thành tiếng ha ha, đôi môi cong lên vẻ khiêu khích. Nếu cô sợ thì cứ nói, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp. Tôi đã quyết định điều gì thì sẽ không thay đổi. Hương Tranh hùng hồn khẳng định lại. Rồi cô quay sang nhìn Diệp Luyến Hoàn, giọng nghiêm túc nhắc nhở. Còn cô nữa? Cô hãy nhớ kỹ những lời cô đã nói với tôi. Chỉ cần tôi còn sống trở về, cô không được giành giật Sở Trung Thiên, cũng như xen vào chuyện của tôi với anh ấy nữa. Diệp Luyến Hoàn cao ngạo ngẩng đầu, khẳng khái nói. Chuyện này thì cô cứ yên tâm. Diệp Luyến Hoàn tôi từ trước đến nay luôn luôn coi trọng lời hứa. Chỉ cần cô thắng tôi nhất định sẽ giữ lời. Ngừng một chút, cô ta nói tiếp. Có điều, đừng quên, tôi cũng nhắc nhở cô, Sở gia là nơi hang hùm ổ rắn, hoàn toàn không đơn giản như cô nghĩ đâu. Sở Nhân Vũ có thể dùng thủ đoạn tàn độc để đẩy mẹ con Sở Trung Thiên đến bước này. Chắc chắn ông ta không phải người thường. Nếu cô cho rằng mình có thể dễ dàng thuyết phục được ông ta, thì cô đã lầm to rồi. Mọi việc cô phải cẩn thận, tự biết cứu lấy mình. Còn nữa, cô đừng hiểu lầm, tôi nói như vậy là quan tâm tới cô nhé. Diệp Luyến Hoàn tôi không bao giờ khóc thương với đối thủ, chỉ là cô vừa ngốc vừa gàn, cho nên tự cho mình là có thể thuyết phục được con người tàn độc đó. Tôi đã biết chắc cô sẽ thất bại, chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Tôi nói lại lần nữa, nếu cô sợ thì nghĩ lại vẫn còn kịp đấy, để đến khi lên máy bay rồi, có hối hận cũng đã muộn. Hương Tranh biết Diệp Luyến Hoàn nói không sai, nhưng đây là cơ hội duy nhất để cô đấu tranh giành lại hạnh phúc cho mình. Cô có thể nào bỏ qua được. Vì thế, Hương Tranh ngẩng đầu, một lần nữa khẳng định lại quyết tâm với Diệp Luyến Hoàn lần nữa. Tôi nói rồi, tôi đã quyết việc gì thì sẽ không thay đổi. Diệp Luyến Hoàn nhún vai lãnh đạm nói. Tùy cô, mọi việc do cô tự quyết định, tôi không ép cô làm việc này, nên đến lúc chết đừng có tìm tôi báo oán là được. Hương Tranh lườm cô ta, khó chịu nói. Cô thật là biết ăn nói đấy. Diệp Luyến Hoàn bĩu môi, không thèm đối chấp. Cô ta lục tìm trong túi sách một hồi, lấy ra một tờ miếng giấy gấp tư đưa cho Hương Tranh. Đây là địa chỉ nhà Sở Nhân Vũ, cô cầm lấy. Tôi nghe nói Sở gia đang tuyển nữ giúp việc, Cô nên nhân cơ hội này để lọt vào Sở gia. Sở Nhân Vũ đâu phải người bình thường, cô muốn gặp là gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net